Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 48, em có hẹn hò chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiên Lý đưa Omega về khách sạn, anh đã kiểm tra sơ bộ, phát hiện tình trạng của Omega không nghiêm trọng như anh nghĩ. Trên người quả thực có dấu vết đeo vòng kiểm soát pheromone, nhưng hiện tại đã có không còn nữa. Đồng thời chiếc nhẫn điều khiển có dấu hiệu bị một hành vi thô bạo ép ra khỏi cơ thể. Thiên Lý suy đoán dựa trên tình huống lần đầu xuất hiện và trạng thái hiện tại, có thể cô gái này đã bị một alpha xé xác trong lúc trốn thoát nhẫn. Đây là một sự phát triển hoàn toàn phù hợp với logic. Một số alpha khó chịu chỉ cần gặp được hắn sẽ không buông tha cho Omega. Hơn nữa, cô gái này rất xinh đẹp, trang phục nhìn rất quý phái, hoàn toàn không có khả năng. Ở thị trấn này, trước tiên uống một ly nước, Thiên Lý rót một cốc nước nóng đặt trước mặt Omega. Nghỉ ngơi một lát đi, vừa lúc tôi có vài loại thuốc ức chế thích hợp với tình trạng hiện tại của cậu, có cần tiêm cho cậu không? Omega rõ ràng là một người có học thức, ngồi thẳng lưng ở đó, mặc dù lúc bị truy đuổi có chút xấu hổ, nhưng khi nhận lấy ly nước từ tay hắn, động tác rất uyển chuyển, trên mặt vẫn giữ nét mặt đàng hoàng. Nụ cười, được rồi, tôi cũng nghĩ mình cần phải tiêm thuốc ức chế để đề phòng. Thiên Lý lưỡng lự liếc nhìn cô một cái nói thật. Anh cảm thấy người phụ nữ này không cần phải uống thuốc ức chế chút nào, bởi vì cô trông rất lý trí và không có dấu hiệu động dục. Pheromone, và vì đã yêu cầu nên Thiên Lý quyết định tiêm cho cô một mũi thuốc ức chế để đảm bảo an toàn. Bà Omega trong suốt quá trình rất hợp tác, cuối cùng bà cũng duyên dáng gật đầu với Thiên Lý. Thiên Lý cảm thấy nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết là kỳ quái cái gì. Sau khi cất hộp đi, xoay người nhìn Omega. Sau khi tiêm thuốc ức chế, người không cần quá lo lắng. Tôi sẽ liên lạc với người giám sát địa phương, liên hệ với nhà ga, họ sẽ cử người đến đón cậu ngay. Xin đừng liên lạc với trạm giám sát. Omega nghe Thiên Lý nói, bỗng nhiên lo lắng, đặt ly nước lên bàn, lo lắng nhìn anh. Chuyện của tôi không thể công khai được. Thiên Lý vô thức cau mày, nhưng anh cũng phần nào hiểu được lo lắng của cô dường như là một Omega có gia thế tốt dưới tiền đề này. Nếu có gia đình và con cái, cô sẽ rất quan tâm đến phương diện này. Quả nhiên, Omega tiếp theo nói, thành thật mà nói, nhà mẹ chồng tôi và nhà chồng tôi đều không phải người bình thường. Bạn biết đấy, than ôi, những cái gọi là gia tộc danh tiếng này rất quan tâm đến danh tiếng, tôi không muốn hãy để điều này xảy ra. Nó sẽ gây rắc rối cho cuộc sống tương lai của tôi. Hãy coi hôm nay như một tai nạn đáng tiếc. Mặc dù tôi ghét alpha đó nhưng tôi không muốn bắt anh ta phải chịu trách nhiệm và tôi không muốn vấn đề này bị biết đến. Mọi người, chỉ cần xử lý nó một cách nhẹ nhàng thôi. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra vẻ bất lực, khi nhìn Thiên Lý, thậm chí còn có vẻ như đang cầu xin. Tuy rằng đã đoán được lo lắng của tiểu thư là gì, nhưng Thiên Lý không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Hắn do dự một lát rồi nói như thường lệ. Tôi rất hiểu những lo lắng của cô, nhưng... tôi không biết nếu alpha đuổi theo cậu chỉ là ngẫu hứng hay là có chủ ý từ trước. Nếu là về sau, tôi e rằng vấn đề sẽ không được giải quyết dễ dàng như vậy đâu. Cô nghe xong khẽ mỉm cười. Không, thực ra tôi thường có vệ sĩ đi theo. Lần này tôi đi vệ sinh khi ở trong trung tâm thương mại. Tôi vô tình làm điều này. Sau chuyện này, chắc tôi sẽ làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không thể ra ngoài. Thiên Lý hiểu ý cô sau khi xảy ra chuyện như thế này, cả từ góc độ của tiểu thư này và gia đình cô, họ sẽ chú ý hơn đến an toàn khi đi lại, cô nói. Một thời gian, có lẽ sẽ là cả đời, Thiên Lý đồng cảm với những Omega này, những người muốn sống một cuộc sống tốt đẹp từ tận đáy lòng, nên anh ghét những Omega đó không biết trân trọng họ hơn. Thật bất công khi một nhóm cùng chia sẻ hậu quả của một tội ác nào đó do sự sơ suất của một nhóm nhỏ người. Hot Rowan, C0M, anh thở dài trong lòng, nhưng chỉ có thể gật đầu hiểu. Được rồi, có cần anh giúp liên lạc với gia đình không? Cô gái mỉm cười nhìn anh, nếu tôi liên lạc với người nhà, chẳng phải sẽ cho họ biết chuyện gì đã xảy ra với tôi sao? Tôi hy vọng chỉ có hai chúng ta biết chuyện này, anh giúp tôi giữ bí mật được không? Đồng chí thanh tra, Thiên Lý sửng sốt một chút, sau đó bất lực thở dài. Đương nhiên, thưa phu nhân. Chúng ta sẽ nghe theo lời khuyên của gia chủ, giữ bí mật cho bọn họ. Trong lòng hắn thực ra rất ngưỡng mộ vị Omega phu nhân này, rõ ràng là đang nói về nhược điểm của chính mình, nhưng vẫn có thể duy trì phong thái duyên dáng, điềm tĩnh như vậy, quả thực không phải người bình thường có thể làm được. Thiên Lý vừa dứt lời, cô gái đã cười. Chúng tôi chỉ nói chuyện riêng thôi, tôi không muốn làm phiền người ở trạm giám sát. Xin đừng gọi tôi là nạn nhân, tôi tên Tuyết Hương Vi. Theo tôi mọi người quen tôi gọi tôi là Tuyết Tỷ, bạn cũng có thể gọi tôi như vậy. Bạn tên gì? Nhân tiện, sắp tới giờ ăn trưa rồi, tôi sẽ đãi bạn một bữa. Thiên Lý sững sờ một lúc, nhưng chưa kịp từ chối, Tuyết Tỷ đã cười trước. Đừng suy nghĩ nhiều, sau này tôi có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tôi không dám ra ngoài một mình, tôi hy vọng cậu có thể đi cùng tôi. Đi tìm vệ sĩ của tôi, đây là việc nên làm. Thiên Lý nói như vậy, trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, giống như hắn cứu Tống Chiêu Lâm, cứu Tuyết Hương Vi hôm nay chỉ là thói quen của hắn mà thôi. Anh liếc nhìn cô, giọng nói trầm hơn một chút. Tôi cảm thấy vinh dự khi cô có thể tin tưởng thanh tra Pheromone. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô không cần đãi tôi bữa tối đâu. Nhưng tôi muốn kết bạn với cậu. Bây giờ là thời gian cậu không làm việc, tôi không thể để cấp trên của cậu biết cậu đã làm được những điều tốt đẹp gì. Tôi chỉ có thể lén lút cảm ơn cậu. Tuyết Hương Vi nhiều lần khẳng định, trừ khi em không thích anh là bạn. Thiên Lý nhìn cô hồi lâu, Tuyết Hương Vi không hề nao núng, cuối cùng đành bất lực thở dài. Được rồi, tôi tên Thiên Lý, gặp phải tình huống này thì bất kỳ thanh tra nào cũng sẽ giúp đỡ. Phạm vi của chúng tôi, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về điều đó. Tuyết Hương Vi chợt che miệng cười khúc khích hai tiếng, xinh đẹp như vậy, nụ cười càng khiến người ta kinh ngạc. Thiên Lý, ngươi thật là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại có chút ngốc. Thiên Lý nhất thời không biết trả lời thế nào. Tuyết Hương Vi khá chỉnh tề, nhìn có vẻ khoảng 30-40. Tuy nhiên, anh có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách tuổi tác giữa anh và mình khi nói chuyện, cũng như thái độ của một người cấp trên khi nói chuyện, nên anh suy đoán rằng đối phương thật ra nên nói chuyện với chủ nhân. Bọn họ bằng tuổi nhau, đối mặt với một người như vậy, Thiên Lý tự nhiên không thể đối xử với cô như một nạn nhân bình thường, trong lòng anh không khỏi cảm thấy kính trọng hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cho dù đối phương có nói hắn có chút ngu ngốc, hắn cũng không biết phản bác thế nào. Cũng may Tuyết Hương Vi không nói tiếp nữa mà đứng dậy vuốt nhẹ lọn tóc trên má cô. Nhưng trên đời này người thông minh quá nhiều, ở tuổi của em thích đối phó với những đứa trẻ ngu ngốc hơn. Đi thôi, Tuyết Tỷ, anh đãi em một bữa rồi em đưa anh về nhé. Thiên Lý cũng đứng lên, vậy thì sẽ phiền cho Tuyết Tỷ. Hai người vừa định bước ra ngoài thì chợt có tiếng meo từ góc phòng, Thiên Lý vô thức quay đầu lại nhìn. Tuyết Hương Vi cũng quay lại. Này, là một con mèo đen nhỏ, mang nó theo đi. Không, Mai Mai ngoan lắm, dễ cho nó ăn lắm, tôi chỉ cho nó ăn thôi. Anh ta do dự một lúc rồi bước tới gãi tai Mai Mai. Thằng nhóc vừa rồi có chuyện với tôi, bây giờ đã ổn rồi. Cậu cứ ở nhà đi, tôi sẽ quay lại ngay. Mai Mai vẫy đuôi hai lần rồi tuột khỏi tay Thiên Lý. Nguồn hố chuyện hot trend, com, Tuyết Hương Vi che miệng cười. Vậy đi thôi, ngôn tình cổ đại, nơi Tuyết Hương Vi chiêu đãi khách có chút hoành tráng. Thiên Lý ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khách sạn vô cùng sang trọng trước mặt, mặt không hề muốn bước vào đây có lẽ là khách sạn sang trọng nhất thị trấn này. Thật khó để cô ấy tìm được một nơi như vậy, có chuyện gì vậy, vào nhanh đi. Tuyết Hương Vi thấy Thiên Lý đứng yên nên quay lại gọi anh. Tuyết tỷ, không cần thiết phải tiêu số tiền như vậy. Tuyết Hương Vi mỉm cười nói. Cái này cũng không có gì lãng phí, tôi vui vẻ mời anh nên đưa anh đến đây, nếu không vui, tôi thậm chí sẽ không mua cho anh một tô hoành thánh ngoài đường đâu. Thiên Lý thấy hơi buồn cười, có thể thấy Tuyết Tỷ chắc chắn là một cô gái có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, cuộc đời lẽ ra không nên như những gì cô miêu tả, gia đình chồng ruột chỉ coi trọng danh tiếng mà kiềm chế cô. Nếu không thì cô ấy sẽ không phải là loại nhân vật này. Đáng lẽ bạn nên có con ở độ tuổi này. Nhưng ở khía cạnh nào đó bạn vẫn vui tươi và ngang tàng như con gái. Người như vậy làm sao có thể bất hạnh được. Thiên Lý do dự hồi lâu rồi cũng theo Tuyết Hương Vi vào nhà hàng. Tuyết Hương Vi bảo Thiên Lý gọi món. Nhưng anh chẳng thèm ăn chút nào. Nhìn một hồi cũng không biết gọi món gì. Một lúc lâu sau, Tuyết Hương Vi mới nhờ Thiên Lý gọi món. Vi chộp lấy thực đơn, bất lực nói. Sao em không gọi vài củ khoai tây nướng với bông cải xanh? Để anh làm nhé. Cửa hàng này ngon nhất, bánh quy cá tuyết cũng rất ngon. Thói quen ăn uống của beta của bạn là gì? Tất cả đều lạnh lùng như vậy à? Thiên Lý nhìn Tuyết Hương Vi khéo léo gọi món, cảm thấy bất lực đã lâu. Các beta khác nhau có tính cách khác nhau, Tuyết tỷ sao có thể nghĩ như vậy? Tuyết Hương Vi mỉm cười với anh, tôi có một cậu con trai cũng là beta, nó cũng giống anh thôi, nó không quan tâm lắm đến việc ăn uống, nếu tôi không nhìn chằm chằm thì nó sẽ ăn bánh mì kẹp. Thiên Lý chợt nhớ ra mình thường dùng sandwich ở cửa hàng tiện lợi để giải quyết. Tuy nhiên, anh cảm thấy khái quát thói quen này cho nhóm beta là không phù hợp. Thay vào đó, một số người nghiện công việc lại có thói quen này. Tuyết Hương Vi thấy Thiên Lý im lặng, liền xua tay. Không nói chuyện này nữa thì còn muốn gọi món gì nữa. Sau đó, hai người trò chuyện về những chủ đề vụn vặt nhưng gần gũi trong cuộc sống. Tuyết Hương Vi là người rất ăn nói, dễ bắt chuyện. Ngay cả Thiên Lý cũng không cảm thấy quá xấu hổ khi nói những điều vô nghĩa. Đi được nửa đường, Tuyết Hương Vi chợt hỏi một câu lạ. Thiên Lý, bây giờ em có người thích chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý đột nhiên nghẹn ngào không nuốt nổi thứ trong miệng, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện như vậy. Tuyết Hương Vi mỉm cười nói, con bằng tuổi con trai mẹ. Than ôi, con trai mẹ cho đến bây giờ không nghĩ tới những điều này. Mẹ suốt ngày giục nó tìm bạn đời. Mẹ quen rồi, với nó, bạn nói, giống như bạn đối với một đứa trẻ lớn như vậy, ngay cả khi nó không kết hôn, thì ít nhất nó cũng nên có một cuộc hẹn hò chứ. Thiên Lý mím môi, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt Tống Chiêu Lâm, nhưng hắn nhanh chóng đưa mặt ra sau, cụp mắt xuống. Không nhất thiết, tùy vào nhu cầu cá nhân. Tuyết Hương Vi ngạc nhiên nhìn anh, vậy anh cũng không có hẹn à, hiện tại bị hỏi loại vấn đề này. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, hắn nên nói không? Thiên Lý im lặng một lúc rồi đột ngột đổi chủ đề. Tuyết tỷ, tôi nghĩ cũng muộn rồi, tôi phái cậu đi tìm vệ sĩ cho cậu trước. Tuyết Hương Vi cau mày khó hiểu, rồi mỉm cười nói. Được rồi, nhưng Thiên Lý, hãy nghe Tuyết tỷ khuyên, hãy tìm người này càng sớm càng tốt, tấn công trước, nếu không sẽ mất hết những gì tốt đẹp. Nhưng còn sót lại một số quả dưa cong queo và chà là bị nứt, cô cũng đừng coi thường. Thiên Lý không có ý kiến gì thêm về vấn đề này mà chỉ nói. Đi thôi, cách chương.